Phàm Nữ Thiên Hồ, chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 106, tiến vào giao quang Fire Editor Unita. Mọi người chú ý, luyện khí kỳ qua bên kia, phàm nhân tới nơi này. Mạc Thanh Trần vừa đi vào, liền nghe đến một vị tu sĩ giọng khá lớn không ngừng hô. Trong nhất thời, có người chạy về phía bên này, có người hướng bên kia chạy, còn có đi nhầm lại lộn trở lại, cùng người khác xung đột va chạm, thỉnh thoảng truyền tới tiếng đứa bé hoa hoa khóc. Hơn 10 vị tu sĩ thân xuyên đạo bào màu xanh mặt tối sầm, biểu tình một bộ nổi nóng lại không thể làm gì. Xem tình hình này, Mạc Thanh Trần bỗng nhiên nghĩ đến tình cảnh lần đầu tiên đi đại học ghi danh, cũng là sục sôi ngất trời như vậy, tuy rằng hỗn loạn, lại lộ ra một cổ sức sống sinh khí bừng bừng. Ngươi, mang hài tử mang đi đi, đã nói chỉ chiêu 10 tuổi trở lên, ngươi mang hài tử 5 tuổi tới làm gì, ở đây là làm tạp dịch đệ tử nha, hay là muốn cho chúng ta giúp ngươi dưỡng hài tử hả? Một tu sĩ mặt như hoa nhi ngón tay chỉ về phía mặt hán tử chất phác nói. Hán tử dẫn theo tiểu hài tử bị dọa không nói được một lời, sững sờ tại chỗ, người ở phía sau xếp hàng bất mãn quát lên. Một tu sĩ hơi lớn tuổi đi tới nói, sư đệ thế nào? Tu sĩ mặt như hoa nhi bất đắc dĩ nói. Sư huynh chính ngươi xem, tu sĩ hơi lớn tuổi xem hán tử ngơ ngác, khẽ cười nói. Vị đại ca này, chúng ta giao quang phái mỗi cách 3 đến 5 năm đều sẽ tuyển nhận tạp dịch đệ tử, ngươi không trở ngại lần sau lại tới. Ách ách, hán tử đần độn gật gật đầu, kéo tiểu hài tử cẩn thận mỗi bước quay đầu đi. Mạc Thanh Trần quy quy củ củ đứng tại trong đội ngũ, mắt lạnh đánh giá một đội ngũ này. Đại đa số đều là thiếu niên thiếu nữ 20 tuổi trở xuống, có mới vừa bước vào ngưỡng cửa luyện khí kỳ cũng có luyện khí trung kỳ, chỉ có mấy tên tu sĩ luyện khí hậu kỳ, xem tuổi tác lại không nhỏ. Cũng phải, nếu như trong vòng 20 tuổi tiến vào luyện khí hậu kỳ tư chất thế nào cũng không kém, làm sao sẽ tới làm tạp dịch đệ tử chứ? Xếp hàng phía trước Mạc Thanh Trần, đại đa số đều được giữ lại, so với người bình thường bên kia tình huống muốn tốt hơn nhiều. Cho dù tuyển nhận tạp dịch đệ tử cũng là cần có linh căn, một vài phàm nhân vì tìm vận may, không quản có hay không linh căn đều dẫn hài tử tới, tự nhiên đại đa số đều không đạt yêu cầu. Rốt cuộc đến phiên Mạc Thanh Trần, một vị luyện khí hậu kỳ trung niên tu sĩ sơ đạo kế cũng không qua loa cầm bút ngồi tại phía sau bàn. Tên họ, trung niên tu sĩ cũng không ngẩng đầu hỏi. Mạc Thanh Trần ngừng một chút, vẫn là nói chân thật tên họ. Tuổi, trung niên tu sĩ thanh âm đều đều, như máy móc hỏi. Nhắc tới cũng phải, mặc cho ai phỏng vấn hơn hàng trăm ngàn người như vậy, đều sẽ không hứng thú ngẩng đầu mà nhìn tới. 13 tuổi, Mạc Thanh Trần như thực đáp, nàng 8 tuổi cùng gia gia đi tới Thiên Giao Thành, nhoáng lên một cái hơn 4 năm đi qua, rốt cuộc trưởng thành đến tuổi dậy thì thiếu nữ. Trung niên tu sĩ lúc này mới nâng lên mí mắt xem Mạc Thanh Trần tu vi luyện khí ngũ tầng, tinh quang chợt lóe, tuổi này tu vi đã luyện khí ngũ tầng, chẳng lẽ tư chất tuyệt hảo, nếu là như thế chính mình phát hiện một cái hảo mầm, cũng xem là tiến cử có công. Đo lường linh căn một chút, trung niên tu sĩ đưa qua một cái bàn ngọc, Mạc Thanh Trần nhận ra, đây chính là Trắc Linh bàn, năm đó lúc mới vào Mạc gia tộc trưởng gia gia cũng là dùng cái này cho nàng thí nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thanh Trần trong lòng kỳ quái, người phía trước tựa hồ cũng không có thí nghiệm linh căn, chính là trả lời vấn đề mà thôi, tuy nghĩ như vậy, vì thuận lợi tiến vào giao quang phái, Mạc Thanh Trần vẫn là bắt tay ấn lên. Cùng năm đó giống nhau, trên bàn ngọc đầu tiên là xanh, đỏ, kim, hoàng bốn màu hòa lẫn chiếu rọi, chậm rãi màu đỏ xanh hai màu càng lúc càng sáng, mà màu kim vàng óng hai cái biến sắc ảm đạm không ánh sáng. Thế nhưng là tứ linh căn, trung niên tu sĩ trên mặt hiện lên thất vọng, đem Trắc Linh bàn thu vào. Mạc Thanh Trần không có lên tiếng, trong lòng có chút rõ ràng dụng ý của trung niên tu sĩ, lấy chính mình tuổi tốc độ tu luyện không thua song linh căn, hắn nhất định cho rằng chính mình tư chất tốt, có tính toán gì đó nữa. Quả nhiên không ngoài sở liệu, trung niên tu sĩ lại mở miệng, ngữ khí liền lãnh đạm nhiều. Am hiểu cái gì? Mạc Thanh Trần do dự một chút, mình am hiểu luyện đan, cái này lại không thể nói, nhưng nếu là nói không có, hắn có thể hay không tùy ý đem chính mình phân phối nha, vạn nhất đi phòng luyện đan cái gì liền nguy, thanh tâm lưu ly hỏa bí mật sớm muộn sẽ bại lộ. Am hiểu mộc hệ pháp thuật, Mạc Thanh Trần nghĩ nghĩ nói. Gặp bộ dáng thiếu nữ hết sức tận lực suy tư, trung niên tu sĩ có chút buồn cười, tới cùng vẫn là đứa bé, sợ rằng thật sự tìm không ra am hiểu gì đó, mộc hệ pháp thuật. Rõ là, trung niên tu sĩ đại bút vung lên, đem Mạc Thanh Trần tin tức ghi vào trong một khối ngọc bài màu xanh lá, đưa cho Mạc Thanh Trần nói. Đem cái này cầm chắc, sau này sẽ là ngươi thân phận bằng chứng. Qua bên kia chờ, một hồi sau sẽ có người mang các ngươi đi lên, đến lúc đó chờ đợi sai phái là được. Đa tạ sư huynh, Mạc Thanh Trần thi lễ nói. Bất quản là thân phận gì, nhập cùng một môn phái, cùng một cảnh giới tự nhiên lấy sư huynh đệ xưng hô. Trung niên tu sĩ ánh mắt liếc Mạc Thanh Trần một cái, thiếu nữ này tuổi không lớn, tự mình một người tới ứng tuyển, cử chỉ lại hào phóng, phản ứng cơ trí tu vi như thế, xem ra vẫn là có chỗ hơn người. Người Mộc Hỏa Linh Căn không sai, Thanh Mộc Phong cùng Lưu Hỏa Phong đều là nơi thích hợp đi. Gặp Mạc Thanh Trần liền muốn rời đi, trung niên tu sĩ bỗng nhiên lên tiếng nói. Mạc Thanh Trần ngẩn ra, tu sĩ này rõ ràng là tại nhắc nhở chính mình, muốn nghĩ có vận may, liền muốn nghĩ cách phân đến hai địa phương kia. Đa tạ sư huynh đề điểm, Mạc Thanh Trần chân tâm thật ý vén áo thi lễ, trung niên tu sĩ không xem nàng nữa thản nhiên nói. Tiếp theo, Mạc Thanh Trần đứng tại chỗ tu sĩ luyện khí kỳ được chọn, một chỗ cách không xa, đứng là những phàm nhân đã thông qua chọn lựa. Bên kia phần lớn là mười mấy tuổi hài tử, đều hiếu kỳ mà hâm mộ đánh giá bên này, líu díu so bên này muốn náo nhiệt nhiều. Mạc Thanh Trần đứng trong một góc tận lực làm nhạt cảm giác tồn tại, lại vẫn là phát giác có mấy cái ánh mắt của tu sĩ theo trên người nàng đảo qua. Mạc Thanh Trần cũng không có tận lực tránh né, theo tuổi của nàng có được tu vi tại bên trong tạp dịch đệ tử nhận lấy chú ý, là chuyện sớm có dự liệu. Khi quyết định tới Giao Quang Phái, Mạc Thanh Trần liền nghĩ, nàng không thể một mực khiêm nhường, một nữ tu không hề có bối cảnh tư chất lại thấp kém, nếu mà lại khiêm tốn đi xuống, nghĩ tại Giao Quang Phái tranh có một chỗ nhỏ nhoi quá khó, mà không có tương ứng tu vi địa vị, nghĩ báo thù càng là tham vọng quá đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó tộc trưởng Gia Gia cuối cùng lựa chọn, làm cho Mạc Thanh Trần rõ ràng hiểu một chuyện, thay vì oán hận người khác đối ngươi không công bình, không bằng bản thân cố gắng để người khác không cách nào bỏ qua. Lại đứng hơn một canh giờ, Mạc Thanh Trần bên này hoàn hảo, bên kia lại có không ít hài tử đứng không vững, có ngồi ở trên mặt đất, có nhón chân xem có hay không người tới đây dẫn bọn hắn đi. Chờ đợi thêm nữa, sợ rằng không ít hài tử chống đỡ không nổi. Một tu sĩ nhàn nhạt cười nhạt nói. Tu sĩ mặt như hoa nhi trợn mắt một cái. Kia có là cái gì, bọn hắn là tới làm tạp dịch đệ tử cũng không phải tới hưởng phúc, nếu chỉ chút đau khổ này đều không chịu nổi, sớm về nhà đi. Ngươi tìm chết a, dẫm đến ta. Bên chỗ phàm nhân, một tiểu mập mạp hơn mười mấy tuổi đem một thiếu niên da đen sẫm đẩy một cái. Thiếu niên so với tiểu mập mạp cao nửa cái đầu, thân thể không nhúc nhích tí nào, nửa cúi đầu nói. Xin lỗi, nhất thời không đứng vững. Tiểu mập mạp lập tức nhảy dựng lên, phun một ngụm nước bọt ở trên mặt đất nói. Phi, ngươi không có mắt à, đứng không vững liền dẫm tiểu ra, có phải hay không là không nghĩ sống. Thiếu niên siết chặt quả đấm, sắc mặt càng thêm đen. Ta nhận lỗi, ngươi còn muốn thế nào? Tiểu mập mạp tựa hồ kiêu ngạo nung chiều, gặp thiếu niên thế nhưng cãi lại, liền xông tới hắn, thiếu niên cũng không cam lòng yếu thế vung lên quả đấm. Các ngươi đang làm cái gì? Một tiếng quát lên, làm cho hai người dừng lại động tác. Tu sĩ mặt như hoa nhi sắc mặt tức giận, sải bước nhanh đi tới, ánh mắt nhìn hai người nói. Còn chưa tiến vào sơn môn liền đánh nhau, về sau nhất định sẽ gây chuyện thị phi, hai người các ngươi tu thập trở về đi, chúng ta Giao Quang Phái là thu tạp dịch đệ tử, không phải thu du côn lưu manh. Lời nói của hắn làm cho thiếu niên sắc mặt trắng nhợt, móng tay gắt gao cấu véo vào trong thịt. Tiểu mập mạp ngẩn người, tính phản xạ há mồm muốn mắng, lại ý thức đến trước mắt là tiên nhân trong miệng của người lớn, trong lòng tới cùng có kinh sợ, rồi lại không nguyện trở về thế nhưng đặt mông ngồi đến trên đất, lên tiếng khóc lớn lên. Tu sĩ mặt như hoa nhi sắc mặt càng thêm đen, vung ống tay áo nói. Nhanh chóng lôi đi, lôi đi. Thiếu niên thân thể như lá cây trong gió run lên, lại một tiếng không thốt ra, chân giống như cắm rễ vậy vẫn không nhúc nhích. Tu sĩ mặt như hoa nhi cùng một tu sĩ tuổi hơi lớn chút, là trong những tu sĩ mặc màu xanh đạo bào, duy nhất hai cái trúc cơ kỳ tu sĩ. Mạc Thanh Trần vốn không muốn lo chuyện bao đồng, thiếu niên kia bị tiểu mập mạp liên lụy, chỉ có thể nói vận khí không tốt, nhưng đánh giá thiếu niên vài lần, lại hồi tưởng lại. Thiếu niên kia thế nhưng là cùng chính mình có duyên gặp qua một lần. Năm đó, chính mình cùng Gia Gia chính là được hai người phụ tử bọn họ cho đi nhờ xe đến Thiên Giao Thành, có thể nói nếu không gặp được phụ tử hai người, nàng cùng Gia Gia tới cùng như thế nào cũng khó mà nói. Nghĩ đến chuyện này, Mạc Thanh Trần lại làm không được khoanh tay đứng nhìn, phàm là chính đạo người tu tiên, không có không tin tưởng nhân quả báo ứng, Mạc Thanh Trần tại thế giới này ngốc lâu tự nhiên không ngoại lệ. Mắt nhìn qua mấy người muốn đem hai người kéo đi, Mạc Thanh Trần tiến lên mấy bước lên tiếng nói. Vị này sư thúc, vãn bối có lời muốn nói. Đánh giá thiếu nữ bước ra từ trong đám người kia, tu sĩ mặt như hoa nhi nói. Người muốn nói cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao Quang giả, Quân Lương vạn vật giả, vãn bối nghe nói, phái ta chính là do điều này mà nổi tiếng, trên thế gian từ trước đến giờ lấy được lợi ích càng nên kiêm tốn, có khoan dung mới là đại thành danh, lời nói và việc làm của hai người kia là vô ý, là nên khiển trách nếu như vậy đuổi xuống núi, khó trách tâm tồn oán hận, xem nhẹ phái ta y vãn bối xem đến, chẳng bằng lưu lại hai người, tại trong môn phái ngày ngày nghe thấy nhìn thấy đều là tiên nhân dạy bảo, đợi một thời gian, trở thành người dày rộng bền bỉ cũng nói không chừng, càng có thể hiện ra khí độ của phái ta. Mạc Thanh Trần tiếng nói trong trẻo, trong lòng vì chính mình có thể nói ra lời đường hoàng như vậy mà toát mồ hôi. Không khí quỷ dị an tĩnh một chút, tu sĩ mặt oa nhi co rút khóe miệng nói. Lưỡi dẻo như kẹo, sư đệ ta ngược lại cảm thấy vị sư điệt này nói có mấy phần đạo lý, không bằng liền lưu lại đi. Tuổi hơi lớn chút cơ kỳ tu sĩ lại cười nói. Tu sĩ mặt oa nhi quét Mạc Thanh Trần một ánh mắt, phất phất tay nói. Còn đứng ngay đó làm cái gì, cùng ta lên núi. Vừa nói liền tế ra một pháp khí hình dạng thuyền nhỏ, hướng không trung quang ra, liền thành một chiếc thuyền lớn linh khí vây quanh cách trương.